hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 1138. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1138. Dấu diêm edit by Hoàng Lan chăn tay của ta vừa chạm vào nút bấm cơ quan, liền bị nữ vệ binh cưỡng ép kéo đi dùng các nàng đến nói. Đây là mệnh lệnh của nữ vương Đoá Nghiên Tơ. Nghe ngoài cửa phòng tối binh binh bang bang âm thanh, giống như là âm thanh đao kiếm trong phim truyền hình của ngoại giới. Vô ý thức, cảm thấy bên ngoài không phải rất là khéo. Chờ đến lúc bên ngoài gió êm sóng lặng, không còn có tiếng vang, trong lòng ta một góc trống rỗng, căng thẳng khó chịu. Loại cảm giác này không thể nói rõ, cũng lý giải không rõ, thật giống như mất đi thứ gì, tim trống trơn. Liền như báo hiệu chuyện gì đến. Ta cả người thất hồn lạc phách, thuận phòng tối vách tường trượt xuống ngồi trên mặt đất. Đoá Nghiên, ngươi làm sao rồi? Nhìn thấy ta mất hồn mất vía ngồi sập xuống đất, Tiết Phong lo lắng thanh âm cất lên. Ta cúi đầu không có phản ứng hắn, tâm thần không yên vuốt ve lấy trán của mình. Tại xung quanh nữ vệ binh rốt cục bỏ qua Tiết Phong, ta cấp tốc đè xuống nốt bấm. Cửa phòng tối chậm rãi mở ra, ta phút chốc bước ra phòng tối. Nhìn thấy cảnh tượng lại là cùng ta vừa rồi chỗ nghe được khác nhau rất lớn. Theo đạo lý nói, bên ngoài lốp bốp vang động, xen lẫn âm thanh của vật thể bị ném đi. Như vậy ta ra tới nhìn thấy tràng cảnh hẳn là sẽ là lung tung ngổn ngang trưng bày, cùng ngổn ngang lộn xộn binh khí. Kỳ quái là, ta sau khi ra ngoài cái gì cũng không có nhìn thấy. Trong thư phòng kiến trúc trưng bày, bao quát đồ vật vị trí đều không có bị dịch chuyển qua. Duy nhất để ta cảm thấy có chuyện phát sinh qua chính là trong không khí phảng phất mùi máu tươi. Không thích hợp, không thích hợp, quá không đúng, nơi này không nên chỉ có những này. Ta vòng quanh thư phòng tư phía vách tường đi rất nhiều vòng, cũng xem xét rất nhiều lần, luôn nghĩ bắt được thứ gì. Kết quả cái gì cũng không có phát hiện, mà không có phát hiện mới là nghi ngờ lớn nhất. Khóe mắt quét nhìn bỗng nhiên quét đến cửa lớn đột nhiên mở ra. Ta kinh ngạc nhìn chằm chằm cổng, nhìn thấy một thân phượng bào màu vàng sáng của tỷ tỷ, tảng đá lớn trong lòng thoáng rơi xuống. Tỷ, ngươi hù chết ta, chung quy là tỷ muội, ta lại không đồng ý nàng đem ta cùng Tiết Phong cưỡng ép trói buộc chung một chỗ, nhưng là gặp được nguy hiểm, đáy lòng ta vẫn là đối nàng rất thương tâm. Ta khẩn trương nhìn từ trên xuống dưới thân thể tỷ tỷ, kiểm tra rất nhiều lần, ý thức được nàng cũng không có tụ thương, ta ôm chặt lấy nàng. Tỷ, người đi đâu vậy? Làm sao đột nhiên để ta cùng Tiết Phong trốn vào trong phòng tối, còn chuẩn bị để ta chỗ núp trong cung? Người có biết hay không, ngươi nhanh hù chết ta. Địa cung chỗ như vậy, muốn đi tránh tai nạn mới có thể đi vào tránh một lần. Ta vô ý thức mâu thuẫn địa cung, thẳng đến ôm lấy tỷ tỷ một khắc này, nhịp tim ta mới dần dần quay lại bình thường. Mang theo hơi lạnh lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve sợi tóc của ta. Ta nghe được tỷ tỷ mang theo mỏi mệt trấn an âm thanh. Không có việc gì, chỉ là đột nhiên có chút việc để ngươi đi vào chờ một lúc mà thôi. Không có việc lớn gì, không cần lo lắng. Không có việc lớn gì, còn chạy cung. Ta ngẩng đầu, dịch ra cùng tỷ tỷ khoảng cách, ánh mắt sắc bén nheo lại, lập tức chăm chú khóa nhìn tầm mắt của nàng. Tỷ, địa cung, không phải tình huống bình thường có thể tùy tiện đi vào. Khi còn bé ta trong lúc vô tình xâm nhập phòng tối của nữ vương mẫu thân, đều bị các ngươi trách mắng nghiêm trọng một phen. Tỷ, ngươi, có phải là có chuyện gì giấu giếm ta không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta luôn cảm giác tỷ tỷ có cái gì không muốn người biết sự tình lén gạt ta. Mà chuyện này không nhỏ, nhất định liên lụy đến lợi ích xa nữ tộc chúng ta. Nếu không nàng sẽ không để cho ta trốn đi, càng sẽ không tận lực đi tạo dựng hòa bình giả tạo đối với ta. Ta nhìn chằm chằm tỷ tỷ, không dám bỏ lỡ trên mặt nàng bất kỳ một biểu lộ nào. Nhưng là nàng giấu rất kỹ, hoàn mỹ diễn dịch một nữ vương quốc gia giàu có, cùng chiều mến ấu muội tỷ tỷ hình tượng. Đoá Nhã, một chuyến ngoại giới trở về làm sao nghi thần nghi quỷ. Chúng ta xà nữ tộc luôn luôn an bình thịnh thế, hoàng cung trên dưới đều là bổn phận nhậm chức, có gì có thể giấu giếm ngươi. Tỷ tỷ nói câu nói này thời điểm, lời nói âm cuối hướng lên vành. Rõ ràng là không nghĩ tại chuyện này bên trên tiếp tục. Ta giả vờ như nghe không hiểu cho sau lưng mười mấy tên vệ binh nháy mắt ra dấu, ra hiệu các nàng rời đi. Tại các nàng đóng cửa rời đi về sau, ta từng bước ép sát tỷ tỷ. Không có khả năng, ta hiểu rất rõ ngươi, tỷ. Không có giấu giếm ta, ngươi là sẽ không tìm như vậy nữ vệ binh mang ta tiến phòng tối. Không có giấu giếm ta, liền sẽ không mang ta và Tiết Phong cùng một chỗ đi vào phòng tối. Người bộ này bức thiết hy vọng chúng ta cùng một chỗ, hành vi đã vượt ra khỏi một cái người bình thường nên có lý niệm. Nói ngươi sốt ruột, không bằng nói ngươi đem ta lập tức phó thác người khác, bảo toàn ta. Coi ta nói xong lời cuối cùng những lời này thời điểm, ngay cả chính ta đều kinh ngạc đến ngây người. Ta thuận nàng ý tứ nói xuống, không nghĩ tới sẽ nhắc đến phó thác cùng bảo toàn. Nếu suy đoán của ta sai lầm, dưới tình huống nào sẽ để cho nàng có loại ý nghĩ này phải không? Ta nghĩ không ra đáp án khác, chỉ có một điểm, đó chính là xà nữ tộc xảy ra chuyện. Nghĩ tới đây, ta tiếp tục ép hỏi tỉ tỉ, nàng thế mà nâng tay lên lại cho ta một cái tát. Giòn sáng tiếng bạt tai đánh cho ta đau nhức, cũng đã có ta chất phác ngay tại chỗ. Ta nghe được tỉ tỉ không thể ức chế phẫn nộ âm thanh, xen lẫn nữ vương uy nghiêm cùng bệ nghệ. Xà nữ tộc cùng bản vương sự tình còn chưa tới phiên ngươi đến quản giáo. Đoá nhã, ngươi cần phải làm là, 3 ngày sau ngoan ngoãn mặc vào ngươi áo cưới cùng ngươi nam nhân phía sau kết hôn. Sau đó chuyện của ngươi ta cũng sẽ không xen vào nữa. Chỉ cầu ngươi an phận một chút, tỉ tỉ nói đến hận chìm lệ, một bộ không dung ta phản kháng bộ dáng. Sau khi nói xong, liền ngay trước mắt ta rời đi. Trong thư phòng người lập tức đều đi hết, vắng vẻ chỉ còn lại ta cùng Tiết Phong 2 người. Hắn dường như biết lúc này không nên quấy nhiễu, cho nên sau mấy giờ, ta như người bệnh nặng nằm trên mặt đất, bất động không nói, suy nghĩ chuyện của chính mình. Ta rất quan tâm tỉ tỉ, nàng lại làm như không thấy sự quan tâm của ta. Tâm tình rất loạn, loạn sau mấy tiếng, ta sụ mặt chuẩn bị rời đi thư phòng, chợt nghe Tiết Phong đang gọi ta. Ngươi chưa hề đề cập với ta chuyện hôn lễ, Đoá Nhã, là nữ vương tỉ tỉ ngươi ép buộc ngươi, hay là cái gì? Tiết Phong sau khi nói đến đây, hít sâu thở ra một hơi, thanh âm trầm thấp kiềm chế. Ngươi lại không có yêu ta, nàng ép buộc, ta sẽ không cùng ngươi kết hôn. Tiết Phong một mực hiểu rõ người trong lòng ta là Hạ Lẫm. Nhưng ta rõ ràng, ta đồng ý cùng hắn kết hôn, trừ là vì thân thể của hắn, càng nhiều hơn chính là hiểu rõ một đạo lý. Mà đạo lý kia là, có lẽ ta hiện tại không yêu ngươi, nhưng tuyệt đối không ghét ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta có thể lựa chọn đáp ứng đi cùng với ngươi, nhất định là trải qua nghĩ sâu tính kỹ, mà lại ta tin tưởng, ngươi sẽ cho ta hạnh phúc. Đã từng có người đã nói với ta, lựa chọn một kẻ không yêu ngươi, không bằng lựa chọn người yêu ngươi. Như thế cả một đời sẽ hạnh phúc. Phía sau, ta chưa hề nói, kéo lấy thân thể nặng nề rời khỏi thư phòng. Ta nghĩ tìm một chỗ yên lặng thật tốt. Cách chương.